Tu La Vũ Thần, chương 3841, chắc chắn bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng muốn dạy dỗ ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đối mặt Lý Tiêu tiền bối, Sở Phong y nguyên mặt không đổi sắc. Hừ, ta biết ngươi là một vị trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Nhưng coi như thế, ngươi liền có thể lấy lớn bắt nạt nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu sao? Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi là một tên trùng văn cấp thánh bào giới linh sư, liền có thể tùy ý làm bậy, ức hiếp tiểu bối. Ngay sau đó, cái khác tiểu bối chỗ ỉ lại cao thủ, vậy đều nhao nhao đứng ra, chỉ trích Sở Phong. Đừng nói nhảm, muốn xuất thủ liền trực tiếp đến, làm gì như thế bút tích. Sở Phong nói ra, ngươi, gặp Sở Phong nói như vậy, những cao thủ kia đều là khí xanh cả mặt. Nhưng tận quản khí thế bên trên một mực tại kêu gào, nhưng cũng không có người chân chính động thủ. Sở Phong, cuối cùng vẫn là thánh bào giới linh sư. Giới linh sư không thể so với tu võ giả, thánh bào giới linh sư, toàn bộ gia thiên tinh vực đều là thưa thất tồn tại. Mà giới linh sư lợi hại nhất là cái gì, chính là nhân mạch. Cho nên, mặc dù bọn hắn kêu gào lợi hại, nhưng nếu thật sự gọi bọn hắn động thủ, bọn hắn vẫn là có chút kiêng kỵ. Chớ nói những người khác, ngay cả Lý Tiêu vị kia tôn giả đỉnh phong tiền bối, cũng là như thế. Lúc trước hắn phóng thích uy áp, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Thật là đủ phách lối, rõ ràng là ngươi đã làm sai chuyện, lại còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Chính là bởi vì có loại người như ngươi tồn tại, mới hỏng chúng ta giới linh sư thanh danh. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên, nương theo thanh âm kia mà đến, một vị lão giả đứng dậy. Vị lão giả này, thân mặc đạo bào tiên phong đạo cốt, dường như lão tiên người từ thâm sơn đi tới phàm trần. Xem xét liền không phải hạng người tầm thường. Mà hắn đạo bào cũng không phải là bình thường đạo bào, cái kia chính là một kiện giới linh trưởng bào. Giới linh trưởng bào kết giới chi lực như du long bình thường lưu truyền. Nhìn kỹ, cái kia đúng là xà văn cấp thánh cấp kết giới chi lực. Vị này, chính là xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Khi hắn xuất hiện về sau, tất cả mọi người đều là nổi lòng tôn kính, không chỉ có là đến tham gia náo nhiệt người vây xem, vẫn là tới đối phó Sở Phong người, nhìn thấy vị lão già kia, đều là mặt lộ vẻ kinh ý, thậm chí ôm quyền thi lễ. Mà tại vị này lão đạo nhân sau lưng, còn đi theo một tên nam tử. Tên nam tử kia, dùng tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn lấy Sở Phong, ở tại trên mặt vẫn còn có mấy được chia ý, mà tên nam tử này, chính là Mạnh Như Phi. Kỳ thật, không thấy được cái này Mạnh Như Phi thời điểm, Sở Phong liền đã đoán được tên này thân mặc đạo bào lão giả là người phương nào. Hắn định lại chính là Mạnh Như Phi vị kia, đại danh đỉnh đỉnh sư tôn. Người này, tên là Trương Đà Đà, người xưng Đà Đà Đại Sư. Cái này Trương Đà Đà, hiện thân thời điểm, bá khí phi thường, không chỉ có cho thấy, hắn cái kia thánh bảo giới linh sư trình độ, còn đem hắn cái kia uy áp cũng là phóng thích mà ra. Chỉ bất quá, so với hắn kết giới chi thuật tu vi ngược lại là hơi yếu một chút điểm. Hắn chính là một vị tôn giả đỉnh phong. Tuy nói tôn giả đỉnh phong, đã là không yếu, nhưng chí ít hiện tại Sở Phong, cũng không e ngại tôn giả đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng, Trương Đà Đà dù sao cũng là luân hồi thượng giới, nổi danh đại nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn xuất hiện về sau, cái kia chút muốn thu thập Sở Phong những cao thủ, lập tức tìm được chủ tâm cốt từng cái, nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt càng sâu. Chư vị, bực này mặt hàng, liền làm giáo huấn. Các ngươi không cần thủ hạ lưu tình, hôm nay, ta Trương Đà Đà đại diện cho các ngươi. Trương Đà Đà mở miệng nói ra. Hắn cũng không định tự mình động thủ giáo huấn Sở Phong. Có thể là cảm thấy, Sở Phong mặt hàng này, không xứng để hắn tự mình xuất thủ. Thế nhưng là hắn lời này vừa nói ra, lại làm cho Lý Tiêu những người kia tiền bối, tìm được chỗ dựa. Bọn hắn từng cái, lại lần nữa đem uy áp phóng thích mà ra, lần này, không thể là giả mô hình làm dạng phô trương thanh thế, bọn hắn là thật dự định giáo huấn Sở Phong. Mà mắt thấy đối phương liền muốn xuất thủ, Sở Phong lại cũng không e ngại, làm xong buông tay đánh cược một lần dự định. Chư vị ta khuyên các ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm, sau lưng Sở Phong nổ vang. Thanh âm này truyền đến, để tất cả mọi người đều là vì đó rung một cái, thế nhưng là khi mọi người, nhìn thấy Sở Phong thân kẻ đến sau về sau, lại là hiện ra khinh thường thậm chí là chán ghét ánh mắt. Bởi vì người sắp tới này, cũng không phải là đại nhân vật gì, hắn chính là phạm chủ. Chư vị, các ngươi nói tu la lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn bắt nạt nhỏ. Nhưng là, hắn cũng là tiểu bối, đã hắn cũng là tiểu bối, làm sao đến lấy lớn bắt nạt nhỏ thuyết pháp. Như không nên nói, vậy chỉ có thể nói là các ngươi môn hạ hậu bối, tài nghệ không bằng người. Phạm trù cao giọng nói ra, lúc này hắn, khí tức trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh. Không có lúc trước, nhát gan chi khí, ngược lại có một loại, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cảm giác, hiển thị rõ đại tướng chi phong. Hừ, tiểu bối, thật là buồn cười, một tên tiểu bối, làm sao có thể có được nhị phẩm tôn giả tu vi. Nhưng mà, phạm chủ lời này vừa nói ra, lại lập tức bị người khác chào phúng. Ai nói tiểu bối không thể có được nhị phẩm tôn giả tu vi, gia thiên môn Nam Cung Diệc Phàm, chẳng lẽ không phải nhị phẩm tôn giả sao? Phạm chủ hỏi lại đường. Trò cười, Nam Cung Diệc Phàm là người phương nào, đây chính là gia thiên tinh vực mạnh nhất thiên tài, hắn mặt hàng này, sao có thể cùng Nam Cung Diệc Phàm thiếu gia so sánh? Đám người, trên mặt mỉa mai, cảm thấy phạm chủ nói, tựa như trò cười bình thường. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi không có gặp qua, không có nghĩa là không tồn tại. Nam Cung Diệc Phàm, tại gia thiên tinh vực thật là số một thiên tài, nhưng nếu phóng nhãn toàn bộ thánh quang thiên hà, sợ là đều chưa có xếp hạng thứ tự, đừng nói là cái này toàn bộ mênh mông vô biên tu võ giới. Phạm chủ nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn nói, người này là cái kia nhân ngoại nhân, là đến từ những tinh vực khác thiên tài đứng đầu không thành? Thật là vô sỉ, vì thay hắn cãi lại, thế mà liền toàn bộ mênh mông vô biên tu võ giới đều khiêng ra tới. Người vậy không xem thật kỹ một chút, hắn cái dạng kia, giống như là loại kia tuyệt thế thiên tài mà. Rõ ràng liền là một cái, chỉ hội lấy lớn bắt nạt nhỏ vô sỉ chi đồ. Lúc này, mọi người đã không chỉ có là mỉa mai đơn giản như vậy, lời nói càng phát ra lăng lệ, đồng thời ánh mắt càng phát ra bất thiện. Cái dạng kia thật giống như phạm chủ còn dám nhiều lời, bọn hắn liền hắn vậy không thả qua bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, cái này phạm chủ cùng cái này Sở Phong chính là một đám, các ngươi không muốn cùng hắn lý luận, bọn hắn vốn là cá mè một lứa. Nhưng vào lúc này, cái kia Lý Tiêu đối trước người mình lão giả nói ra. Thì ra là thế, làm nửa ngày là cá mè một lứa, khó trách thay cái này vô sỉ người cãi lại. Bất quá, lão phu không ức hiếp tiểu bối, ngươi bây giờ cút ngay, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi nếu không có muốn chấp mê bất ngộ, liền đừng trách lão phu không khách khí. Nghe nói lời này, cái kia Lý Tiêu tiền bối, chỉ vào phạm chủ nói ra. Cùng lúc đó, cái khác cao thủ cũng là nhao nhao mở miệng uy hiếp. Kỳ thật, nếu không phải nơi đây vây xem người càng tụ càng nhiều, bọn hắn nhưng căn bản vốn không hội giảng cứu cao nhân phong phạm, sớm liền trực tiếp động thủ. Chỉ là, dù sao có người vây xem tại, bọn hắn vẫn là phải gìn giữ phong phạm, cho nên mới không có trực tiếp ra tay với phạm chủ. Nhưng đối với bọn hắn uy hiếp, phạm chủ lại là mặt không đổi sắc, ngược lại mày kiếm đứng đấy, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Hôm nay, cái này tu la ta là chắc chắn bảo vệ, các ngươi nếu muốn khăng khăng xuất thủ thì đừng trách ta không nể tình. Nhà à, ngươi một tên tiểu bối, lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen không thể. Nghe nói lời này, những cao thủ kia trên mặt khó chịu càng ngày càng đậm, ngay sau đó uy áp liền phóng thích mà ra, hay là đối Sở Phong cùng phạm chủ xuất thủ. Oanh, nhưng mà, bọn hắn uy áp vừa mới phóng thích mà ra, một cỗ càng cường đại hơn uy áp liền quét ngang ra. Uy áp tàn phá bừa bãi, gió nổi mây phun, lấy thôn thiên chi thế cuốn về phía bốn phương tám hướng. Không chỉ có chớp mắt đem bọn hắn uy áp thổi bay ra, càng là đem mọi người thổi liên tiếp lui về phía sau, ngay cả mạnh như phi sư Tôn Trương Đà Đà cũng không ngoại lệ. Mà nhìn kỹ tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, ngay cả Sở Phong cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái kia uy áp mạnh mẽ, chính là chí tôn cảnh. Mà trọng yếu nhất là cái kia uy áp đúng là từ phạm trù trong cơ thể phóng thích mà ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.